Chương 6. Hoạt động tôn giáo, hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo. Mục 1. Hoạt động tôn giáo. Điều 43. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo. 1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy định sau đây. A. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, gửi thông báo đến Ủy ban Nhân dân cấp xã. B. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện, gửi thông báo đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện. C. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh, gửi thông báo đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh. D. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh, gửi thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 2. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức, tên các hoạt động tôn giáo, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động. 3. Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm chỉ thực hiện một lần. Đối với hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo, thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm thông báo bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động. Điều 44. Hội nghị của tổ chức tôn giáo trực thuộc. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức hội nghị thường niên, có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 3 điều 45 của luật này, chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị. 2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có yếu tố nước ngoài, có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Điều 45. Đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Trước khi tổ chức đại hội có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 3 điều này. 2. Hồ sơ đề nghị gồm A. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội. B. Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức. C. Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi, nếu có. 3. Thẩm quyền chấp thuận tổ chức đại hội. A. Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. B. Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. C. Đối với việc tổ chức đại hội không thuộc quy định tại điểm A và điểm B khoảng 3 điều này, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Điều 46. Cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp. 1. Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều này. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị, tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ. 2. Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký, chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều này. Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên người đề nghị, nội dung, lý do, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, thành phần tham dự. 3. Thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp. A. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở một huyện trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. B. Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ, giảng đạo, có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo, có quy mô, tổ chức ở nhiều huyện, thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức cuộc lễ, giảng đạo, có trách nhiệm hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc lễ, giảng đạo. Mục 2. Hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài. Điều 47. Sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 1. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác, gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo tập trung. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện, lý do, thời gian, nội dung sinh hoạt, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt. B. Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện. C. Văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung. 3. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Điều 48. Hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo của tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi mời tổ chức cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo, có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều này. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức mời, tên tổ chức cá nhân được mời, mục đích, nội dung các hoạt động, danh sách khách mời, dự kiến chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức. B. Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức cá nhân nước ngoài. C. Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời. 3. Thẩm quyền chấp thuận hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo của tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. A. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc mời tổ chức cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. B. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc mời tổ chức cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 4. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo, có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. 5. Nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo, có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 2 điều này đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 6. Trong quá trình giảng đạo, chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài phải tôn trọng quy định của tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Điều 49. Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam. 1. Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam phải là người cư trú hợp pháp ở Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam, tự nguyện đăng ký học và được cơ sở đào tạo tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị nêu rõ tên cơ sở đào tạo tôn giáo, họ và tên, quốc tịch của người đăng ký học, khóa học, thời gian học. B. Bản dịch hộ chiếu của người đăng ký học sang tiếng Việt có công chứng. C. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Điều 50. Tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài, có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức, mục đích, chương trình, thời gian, địa điểm hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài. B. Giấy mời hoặc văn bản chấp thuận tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo của tổ chức tôn giáo ở nước ngoài. 3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Điều 51. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài. 1. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài bao gồm các trường hợp sau đây. A. Tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. B. Tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử cho công dân Việt Nam ở Việt Nam. 2. Người được đề nghị phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, điều 32 của luật này. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đề nghị phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Được đào tạo tôn giáo tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam. B. Tuân thủ pháp luật Việt Nam. 3. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 1 điều này phải được sự chấp thuận trước của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương. 4. Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc thì tổ chức tôn giáo trực thuộc, quản lý trực tiếp, có trách nhiệm đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương. 5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài quy định tại điều này. Điều 52. Hoạt động quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế theo hiến chương của tổ chức tôn giáo phù hợp với pháp luật Việt Nam. 2. Khi thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia có liên quan. Điều 53. Gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài. 1. Trước khi gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, mục đích, thời điểm gia nhập, tên, hiến chương, tôn chỉ, mục đích hoạt động, trụ sở chính của tổ chức tôn giáo nước ngoài. B. Văn bản chấp thuận hoặc văn bản mời gia nhập của tổ chức tôn giáo nước ngoài. 3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận, phải nêu rõ lý do. 4. Khi chấm dứt tham gia tổ chức tôn giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương, chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chấm dứt. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên tổ chức tôn giáo nước ngoài đã gia nhập, lý do chấm dứt, thời điểm bắt đầu chấm dứt. Mục 3. Hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo. Điều 54. Hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, văn hóa phẩm. Được thực hiện hoạt động xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng, tôn giáo, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tín ngưỡng, tôn giáo, đồ dùng tôn giáo theo quy định của pháp luật về xuất bản và quy định khác của pháp luật. Điều 55. Hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo. Được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan. Chương 7. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Điều 56. Việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. 1. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo bao gồm tài sản được hình thành từ đóng góp của thành viên tổ chức, quyên góp, tặng cho của tổ chức, cá nhân hoặc các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 2. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. 3. Cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được hình thành theo tập quán, do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của cộng đồng, là tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đồng. 4. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho thuê, thế chấp, góp vốn tài sản bằng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 5. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức cá nhân nước ngoài, việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Điều 57. Đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo. Đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều 58. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo. 1. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. 2. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện như quy định của pháp luật về xây dựng đối với các công trình nhà ở riêng lẻ, xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa, cách mạng. 3. Việc tu bổ, phục hồi cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc các cơ sở này thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật về xây dựng. Điều 59. Di dời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo. Việc di dời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về xây dựng. Chương 8. quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Mục 1. Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Điều 60. Nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. 1. Xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 2. Quy định tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. 3. Tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 4. Phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 5. Nghiên cứu trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo. 6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 7. Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Điều 61. Trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trong phạm vi cả nước. 2. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương chịu trách nhiệm trước chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. 3. Bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn, thì Ủy ban Nhân dân huyện đồng thời thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân cấp xã quy định tại luật này. Điều 62. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng tôn giáo. 1. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng tôn giáo là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng tôn giáo trong phạm vi cả nước. 2. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng tôn giáo thực hiện các nhiệm vụ sau đây. A. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo của Ủy ban Nhân dân các cấp. B. Thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Điều 63. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng tôn giáo. 1. Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tổ chức cá nhân khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, có quyền khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính, khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật có liên quan. 2. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Mục 2. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Điều 64. Xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Căn cứ quy định của luật này và luật xử lý vi phạm hành chính, chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt, mức phạt cụ thể và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính, chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Điều 65. Xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo khi thi hành công vụ. Cán bộ công chức có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm sau đây. 1. Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định của luật này và pháp luật có liên quan. 2. Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 3. Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Chương 9. Điều khoản thi hành. Điều 66. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. 2. Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 67. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Nhóm người đã được chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo trước ngày luật này có hiệu lực, không phải làm thủ tục đăng ký công nhận lại theo quy định tại các điều 17, 19 và 22 của luật này. 2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc đã được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, hội đoàn tôn giáo, dòng tu và tổ chức tu hành tập thể đã được cấp đăng ký hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực, không phải làm thủ tục đề nghị đăng ký lại theo quy định tại điều 29 và điều 38 của luật này. 3. Đối với tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước ngày luật này có hiệu lực, thì thời gian để công nhận là tổ chức tôn giáo theo quy định tại khoản 1 điều 21 của luật này được tính từ khi tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 4. Tổ chức tôn giáo đã được công nhận trước ngày luật này có hiệu lực là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày luật này có hiệu lực. Các tổ chức tôn giáo này có trách nhiệm điều chỉnh hiến chương tại đại hội gần nhất theo quy định tại điều 23 và đăng ký hiến chương sửa đổi theo quy định tại điều 24 của luật này. 5. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày luật này có hiệu lực, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước ngày luật này có hiệu lực, có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 43 của luật này. 6. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày luật này có hiệu lực, cơ sở tín ngưỡng đã thông báo hoạt động tín ngưỡng hàng năm trước ngày luật này có hiệu lực, có trách nhiệm đăng ký hoạt động tín ngưỡng theo quy định tại khoản 2, điều 12 của luật này. Điều 68. Quy định chi tiết. Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016. Chủ tịch Quốc hội đã ký Nguyễn Thị Kim Ngân.